Pokemon dị điểm, chương 16:16, kết quả và trao thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bữa xong thì mọi người đang cùng nhau trao đổi đáp án để sửa sai cho nhau. Không ai có thể tự tin rằng mình 100. Đúng hơn cả bài được kể cả Riley hay Nemesis. Gary thì vồ lấy Riley để tra khảo đáp án. Mọi người cũng tập trung nghe Riley kể để so sánh giữa đáp án của bản thân và đáp án của hạng nhất cách biệt như thế nào. Sau khi tra khảo xong thì mọi người cũng bắt đầu tra cứu dựa theo những lời mà Riley vừa nói, còn Gray thì phát hiện ra mình có một số chỗ sai nên bắt đầu nói, không nghĩ là cậu làm được câu 50 dài đến như vậy, và thậm chí nếu xét trên một khái niệm nào đó thì nó cũng khá hợp lý. Đây có phải là sự khác biệt giữa chúng ta hay không? Tớ nghĩ là tớ sai mất 2 câu rồi, câu 50 thì quá đơn giản nhưng tớ chắc ông có ẩn ý trong đó. Dù sao đây cũng là một câu hỏi mở. Ai mà biết được ông sẽ có đáp án như thế nào cơ chứ? Câu 49 thì quá khó, ai mà biết được tỷ lệ lần đầu bắt được luôn Articuno bằng Pogba là bao nhiêu? Thậm chí tớ còn chưa gặp nó bao giờ. Đúng vậy, nếu câu 50 khó vì độ mở của nó thì câu 49 lại khó vì độ tính toán của nó. Đúng hơn là sự hiểu biết của bản thân đối với thần linh. Những câu trước đó chủ yếu là những kiến thức nâng cao cho trainer đại sư, nhưng ai cũng có thể tiếp cận được nếu như chịu khó mày mò. Vì sau khi khám phá các di tích, các professor cũng đã xuất bản nội dung nó thành sách để công khai với mọi người rồi. Quan trọng là có ai tìm đọc hay không. Riley có thể làm được câu 49 bởi may mắn nhờ vào công thức trong ký ức mà người đàn ông đó để lại cho cậu. Nó thực sự rất hữu dụng. Đáp án cho tỷ lệ bắt lần đầu Articuno Pogba là 0.416. Hầu như tất cả mọi người trên thế giới còn chưa gặp Articuno, nhưng Beto Frantienolan lại có một con, và nó không phải là con cấp hộ thần kia. Con Articuno gốc kia hiện tại vẫn đang đi theo hầu cho Lugia. Những con này chỉ được con gốc sinh ra và tư chất ở cấp bán hộ thần mà thôi. Nói chung là yếu hơn rất nhiều so với con gốc. Đây là cấp để thể hiện giữa một cá thể CPS tiềm lực vượt qua hệ thống nhưng vẫn chưa thành thần. Con cái của thần đương nhiên là thuộc trong mức này vì chúng không thể thành thần được. Ngoài ra thì tư chất hộ thần không có nghĩa là sẽ thành thần. Đó chỉ là tiềm năng mà thôi. Thần thì phải có thần chức. Nếu không có thần chức thì không bao giờ thành thần được. Nên con Tarus của Professor Oak mạnh thật đấy, nhưng vẫn không là gì nếu so với thần. Thậm chí là đám cận thần cũng chưa bằng được. Cận thần là đám cực kỳ nguy hiểm và mỗi con đều có thể dễ dàng xóa sổ cả một hành tinh với một đòn. Về cơ bản thì chúng chính là Planet Buster. Con Articuno kia chẳng thể nào có thể đứng ngang hàng với chúng được. Còn sức mạnh của thần ngang đâu thì không ai biết được. Về căn bản thì quá ít thông tin xung quanh chủ đề này. Dù sao thần cũng cực kỳ ít khi ra tay. Nên các professor mô phỏng quá trình bắt con Articuno đó của Nolan để từ đó đưa ra công thức chung cho cấp bán hộ thần. Đây cũng là một tỷ lệ thấp đến đáng sợ. Nên nhớ là Pogba có tỷ lệ bắt là 1, Gredbo là 1.5. Alcha Bo là 2 và Quick Bo là 4 nếu dùng ngay lúc mà cả hai mới chạm mặt nhau. Dù tới tận Quick Bo nhưng tỷ lệ cũng chỉ x4 lên thành hơn 1.6, đây là 1.6, cho mỗi quả Quick Bo chứ không phải ném 100 quả là có thể bắt được. Cả hai hoàn toàn khác nhau. Điều này cho chúng ta thấy rõ về việc bắt một bán hộ thần thôi đã quá là khó khăn rồi, chứ đừng nói là bắt cả thần. Tiện thể luôn thì Gary tính ra 0.5, dù chỉ lệch chưa tới 0.1, nhưng với siêu máy tính Rotem thì nó đã y như lệch trời rồi. Có nhiều lúc 0.1 đó lại có thể lật được cả bàn. Nemesis ngồi ở xa nghe những câu trả lời của Riley cũng bắt đầu nở một nụ cười. Đúng vậy, cậu ấy cũng tính ra được đáp án, nhưng với tính logic tới cực đoan thì bản năng không cho phép cậu trả lời câu 50 bằng đáp án khác. Đây cũng là cuộc va chạm giữa những người chỉ dựa vào 100 kiến thức và những người đi tìm tòi, khai sáng tri thức mới. Cũng chính vì Nemesis thuộc loại những người chỉ dựa vào 100 kiến thức nên ở câu 50, đáp án mà cậu ấy chọn chỉ có thể là không. Chủ yếu do chưa ai có thể chứng minh là không nhờ Keystone và Megastone vẫn Mega Evolution được cả. Có vẻ vì thế nên Nemesis dù có cố gắng cả đời cũng chẳng bao giờ đạt tới nổi trình độ Professor. Nhưng sự thật là bản thân của Nemesis cũng chưa từng quan tâm đến Pokemon. Thứ mà cậu ấy hướng tới rõ ràng là một scientist toàn diện như Serozic cũng là cha của cậu ấy. Ở một diễn biến khác, Professor Oak đang cùng siêu máy tính Rotom chấm bài. Tuy bài nào ông ấy cũng dừng lại, đọc thật kỹ và cảm nhận các điểm thú vị của từng bài. Đương nhiên là trừ bài của As ra vì không có chữ nên Professor Oak cũng không biết nói gì. Tới lượt bài của Riley tại cuối cùng thì ông ấy dừng lại một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi. Rotom à, ngươi nhìn bài nhóc Riley này. Câu 50 này trả lời được xử lý rất thú vị, nếu như nó là thật thì thực lực của các trainer có mối liên kết cao với các Pokemon ngoài kia sẽ được nâng tầm lên một tầng cao mới. Dù chưa biết đúng hay sai nhưng ta sẽ cho câu này điểm tuyệt đối. Tiện thể luôn dựa vào dữ liệu của 8 Reason tính xem dựa vào câu trả lời này có khả năng hay không. Professor Oak đang chấm bài ngược lên vì ông thuộc phe. Cái gì ngon thì để ăn cuối cùng. Bài của Ash thì không có gì để nói. Gary cũng được nhưng sai mất câu 49 và câu 50 chưa đủ thú vị. Serena này nhìn vậy thôi mà cũng viết thú vị phết. Ồ, bài của Whitney câu 50 cũng rất thú vị, có điều chưa bằng Riley. Chưa kể câu 49 tính sai. Nemesis thì đúng từ đầu tới cuối nhưng không đủ thú vị. Bài của Riley đã là bài cuối cùng rồi. Trừ bài đầu tiên giấy trắng của Asja. Tất cả 9 bài còn lại. Bài nào cũng có cái hay riêng của nó nhưng có thể bài Riley là độc dị nhất. Professor Oak rất thích những cách nghĩ thú vị như thế này. Nó cũng là thứ cần thiết cho nhóm những người đi tìm tòi. Khai sáng tri thức mới cũng là thứ cần thiết để trở thành một Professor như ông ấy. Nếu không có hiếu kỳ thì Samuel, ốc trai trẻ năm nào đã không tốn hơn nửa đời mình để tạo ra Pokédex. Thậm chí là 8 người kia cũng không xuất hiện. Đang suy ngẫm về từng đáp án của từng người. Xem đáp án câu 50 của người nào là khả thi nhất. Theo Professor Oak thì câu trả lời của Riley đã là rất tốt rồi. Đương nhiên là chỉ đối với những người chưa biết gì về những di tích mới khai quật gần thôi. Đang so sánh giữa các bài với nhau thì cuối cùng siêu máy tính Rotom cũng trả lời. Điều này là hoàn toàn có thể thưa Professor vì trong một số di tích cổ đại mới được khai quật của vùng Kalos. Trong đó có những điêu khắc về những trận chiến có Pokemon ở trạng thái Mega. Nhưng thú vị ở chỗ những dòng miêu tả ở dưới thì họ chỉ nói mối liên kết giữa người và Pokemon mạnh tới mức như hòa vào một thể và có một số bức hình về các Pokemon ở trạng thái này. Chứ nó không hề hay nhắc gì về Keystone cùng Megastone như trong những di tích khai quật được chúng. Nghi ngờ rằng đây mới là những thể Mega Evolution đầu tiên trước cả Mega Rayquaza. Professor Oak tự lẩm bẩm bảo. Vậy sao? Hy vọng đây là một phương án dự phòng cho tương lai. Rồi cầm sấp bài nói rằng. Tới lúc thông báo kết quả và phát quà cho tụi nhỏ rồi. Thấy Professor Oak bước ra. Trên tay cầm sấp bài. Mọi người im lặng chờ đợi kết quả. Professor Oak cũng nhanh chóng nói. Bây giờ ta sẽ thông báo kết quả. Năm vị trí đầu được đọc tên hãy lên đứng theo thứ tự trên này, đây là kết quả. Hạng nhất, Riley, Nora. Hạng 2, Nemesis. Hạng 3, Whitney. Hạng 4, Gary, Oak. Hạng 5, Serena. Hạng 6, Vincent Stone. Hạng 7, Van Dragonlot. Hạng 8, Rob. Hạng 9, Susan. Hạng 10, Ash Ketchum. Nghe xong kết quả, Riley khá bất ngờ vì Serena vào được top 5 mà cũng phải thôi. Theo nguyên tắc thì cô ấy có Fennekin nên dễ hiểu nếu Serena vào được top 5. Còn việc Whitney vào 3 top đầu thì Riley cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Dù sao cô ta cũng giấu bài sâu vậy mà. Khả năng cao là cô ta có thể làm được tốt hơn, nhưng chẳng qua là không muốn mà thôi. Trong khi mọi người đều tỏ ra bình thường và chấp nhận kết quả thì Nemesis đang nhìn Riley với ánh mắt hình viên đạn. Rõ ràng cậu ta cũng bất ngờ về kết quả này. Cây bút chì trên tay đang quay trên tay của cậu ta cũng gãy lúc nào không hay, nhưng Nemesis vẫn cố nén giận đi lên bục nhận thưởng. Còn về việc hỏi cho ra lẽ thì đừng quên bây giờ cậu đang mang thân phận gì. Samuel Ốc có thể giết cậu ta chỉ bằng một ý nghĩ. Đầu tiên là trợ lý phát cho mỗi người một tấm thẻ bằng một vật liệu y hệt như thép. Trên đó là ID và một số thông tin căn bản của mỗi người. Ngoài ra còn có một số thông tin khác nữa. Việc này khiến tấm thẻ này không khác gì Trainer Card là mấy. Thậm chí phải nói là nó xịn hơn Trainer Card. Theo lời trợ lý thì khi đủ 10 tuổi có thể tới phòng thí nghiệm đại diện của mỗi region đưa tấm thẻ này ra để lấy Pokédex từng nơi tương ứng. Những người sở hữu tấm thẻ này và thông tin y như trên thẻ thì lập tức có quyền lợi ngang một trainer cao cấp. Đây là đặc quyền do Professor Oak thêm vào. Riley ngạc nhiên, cao cấp đã đủ để đi hầu hết mọi phương tiện một cách miễn phí rồi. Đúng là nhà tài phiệt, một trong hai người sáng lập ra liên minh có khác. Ngoài ra Poker Center cũng sẽ phục vụ miễn phí phòng ở, dù phòng không được như cái phòng của Blue. Dù sao Blue cũng là champion nên đãi ngộ phải khác. Nhưng phòng trong Poker Center thì thấp nhất là ngang phòng hạng sang tại khách sạn 5 sao rồi. Các gia tộc và liên minh đổ không biết bao nhiêu tiền cùng tâm huyết vào chuỗi Poker Center này. Chưa kể còn được đi lại các phương tiện do liên minh sản xuất miễn phí. Dùng bữa ở Poker Center miễn phí. V. Nói chung là rất nhiều thứ được miễn phí nếu bạn là trainer. Điều này tạo ra sự phân cách giữa các giai cấp cực kỳ nặng nề. Giai cấp người bình thường thì không bao giờ cúi đầu lên được, còn giai cấp trên thì muôn đời làm trainer và hưởng lợi từ giai cấp dưới. Một vòng tuần hoàn ác tính vô tận đang diễn ra. Không biết chỉ là do Riley suy nghĩ quá sâu xa thôi hay là xã hội ngoài này đã mục rũa đến mức độ này rồi. Tiếp đến là phần thưởng cho top 4, 5. Professor Oak ngay lập tức gọi qua Carlos. Nối máy với Professor Sycamore để bàn về việc này. Ở đầu bên kia thì Sycamore đồng ý và hứa sẽ cho Serena một con tư chất ít nhất màu lam. Serena nghe vậy vui mừng ôm chầm lấy Ash. Tiếp tục là phần thưởng 3 top đầu. Professor Oak dẫn cả ba ra đằng sau nhà kho. Trải qua một hồi nhập mật mã thì cuối cùng cũng vào được. Theo ông ấy thì khu này được gọi là tận cùng của nhà kho, nơi chứa tất cả những thứ đáng giá nhất của phòng thí nghiệm này. Professor Oak đang dẫn cả ba tới khu lưu trữ Pokemon. Ở đây có rất nhiều loại Pokemon, thậm chí có cả những Pokemon chỉ có ở Anova, Alola, Gala, Pokemon cổ đại hay là có những con đến từ bên ngoài không gian. Đặc biệt hơn là Riley thông qua Pokédex thì thấy chúng đều có tư chất rất tốt. Đi lòng vòng mãi, cuối cùng Riley chọn một con Abra với 159 chàm nhạt và có 4 múp di chuyển là Glammai, Miracle Eye, Psychic, Shadowbo thêm Teleport có sẵn là 5 skill. Mang tính cách khiêm tốn và đặc tính Magic Guard. Vì đã thỏa mãn nên cậu tới Professor Oak để xác nhận. Ông ấy cũng khẳng định rằng đây là một trong hai đứa mà Alakazam của Blue sinh lứa này. Vì Alakazam là loại có trí thông minh cao tới 5000 IQ, có thể trừ Arceus ra thì nó là Pokemon thông minh nhất. Cũng chính vì quá thông minh nên nó cũng chẳng thèm để tâm đến việc giao phối. Việc nó mong muốn giao phối đã khó. Việc tìm đối tượng thích hợp còn khó hơn. Nên trong cả cuộc đời thì Alakazam cùng lắm sinh hai lứa. Mỗi lứa hai con. Con Abra này cũng là lứa đầu tiên của con Alakazam rất nổi tiếng. Còn con còn lại thì theo Riley nhớ trong team của Gary cũng có một con Alakazam nên khả năng cao đây là quà tặng của Blue cho cậu nhân dịp khởi hành. Cách chương.